Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3786, cô gọi nơi này là núi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người liền trầm mặc, đúng là thiếu một lý do. Bỗng nhiên, vù, chiếc nhãn chữ vật của tông chủ Trấn Hồn Tông sáng lên. Ngón tay ông ta búng ta, một miếng ngọc bội bay ra, bên trong truyền ra giọng nói run run. Thưa tông chủ, xảy ra chuyện lớn gì? Tông chủ Trấn Hồn Tông cau mày. Có chuyện gì? Thiếu tông chủ đã bỏ mạng ở rừng rậm tinh hồn. Cậu nói cái gì? Khuôn mặt của tông chủ Trấn Hồn Tông liền dữ tợn. Khí tức vốn hiền hòa đều biến mất. Điên cuồng gào thét. Con trai tôi chết rồi. Làm sao có thể? Ai dám giết nó? Chẳng lẽ kẻ giết nó không biết nó là thiếu tông chủ của Trấn Hồn Tông sao? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là yêu tộc? Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Trong ngọc bội truyền ra giọng nói kinh hát. Không không không, không phải yêu tộc, là một người thanh niên tên là Diệp Bắc Minh. Nghe họ nói, kẻ này là tông chủ mới của Thái Dương Tông. Cả đại điện Trấn Hồn Tông tĩnh lặng như cái chết. Mấy chục trưởng lão quay sang nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Một ông lão mặc áo choàng xám tiến lên kích động nói: "Chúc mừng tông chủ, lần này có lý do rồi." "Chúc mừng?" Tông chủ Trấn Hồn Tông tức đến suýt thổ huyết, giơ tay tát bay ông lão mặc áo choàng xám. Ông cảm thấy đây là chuyện đáng mừng với bản tông chủ hà? "Không không không, thiếu tông chủ đại nghĩa." Ông lão mặc áo choàng xám vội lắc đầu. Chúng tôi thực sự là không có lý do để ra tay. Thiếu tông chủ lấy tính mạng của mình để cho chúng ta một lý do. Thiếu tông chủ đại nghĩa. Thiếu tông chủ đại nghĩa. Mọi người phản ứng lại. Tất cả đầu hô vang. Sắc mặt tông chủ Trấn Hồn Tông tái xanh. Tức giận gầm một tiếng xông ra khỏi đại điện. Đi vào rừng rậm tinh hồn. Tôi phải giết chết tên nhóc đó. Cô gọi nơi này là núi hả? Nhìn dãy núi màu đen trước mắt nhô lên khỏi đất. Đỉnh núi biến mất sâu trong tầng mây. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.